mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 3, Trùng Cốc Vân Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương thứ 14, bùa vây tuyệt đối. Những sự việc xảy ra trước mắt chúng tôi tựa như một dãy bậc thang chạy dài xa mãi, bậc nọ nối tiếp bậc kia, dẫn dụ chúng tôi đi vào chốn vực sâu không đáy. Tín hiệu mà truyền ra từ cây đa già lúc đêm khuya, xác máy bay vận tải kiểu C của không quân Mỹ, tiếp đó là cỗ quan tài ngọc ở dưới xác máy bay. Xác ông già nằm trong quan tài, còn chăn bị lột ra, những sợi thịt đỏ sùi ra trên mình nó chạy dài xuống đáy quan tài kỳ lạ. Đáy quan tài gỗ trầu lại mềm mại như nhựa cây, các sợi thịt đỏ xuyên qua mà chất lỏng trong quan tài không bị rò rỉ lấy một giọt. Cái hốc lớn trong thân cây đa già ních không biết bao nhiêu xác khô của các loài cầm thú và người. Những cây xác này đều chung một số phận, đều bị các mạch máu đỏ vươn ra từ quan tài bám quanh. Những mạch máu này cuối cùng chui vào thất khiếu của xác động vật và người, dường như hút cạn máu tươi rồi truyền dẫn trở lại quan tài ngọc. Vì thế chất lỏng trong quan tài là một dung dịch chống phân hủy, được hình thành nhờ hình thức chuyển hoán, dùng máu tươi để duy trì thi thể trong quan tài không bị rữa nát. Nằm trên cùng trong hốc cây to là thi thể khô héo của viên phi công. Trên mình mặc áo khoác phi công, cô bé lót lông, xác đã khô quắt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cuối cùng trước khi chết. Một tay thò ra bên dưới quan tài, chính là bàn tay cầm cái nhíp hai đầu mà chúng tôi đã nhìn thấy lúc trước. Hình như anh ta bị những sợi thịt đỏ kia quấn chặt rồi kéo vào hốc cây. Vào những phút cuối cùng của cuộc đời, anh ta vẫn tiếp tục giãy giụa. Một tay đã nắm được cành cây dưới quan tài, nhưng cũng chỉ làm được có thế. Khi anh ta thò tay ra khỏi đám cành cây mục nát, những sợi thịt đỏ kia đã chui vào mắt mũi tai của anh ta. Tất cả đều đã hết sức rõ ràng, đây chính là bồi lăng của mộ Hiến Vương. Ở đây an táng một vị quan chủ tế thuộc hạ của Hiến Vương. Ông ta lợi dụng trùng thuật để tùy táng một con trăn bị lột da cùng xác mình trong cỗ quan tài ngọc. Bản thân hai cây đa già này là một hệ thống sinh thái tự cung ứng và tương đối độc lập. Rất nhiều động vật xung quanh đã trở thành nguồn phân bón cho cỗ quan tài. Hai cây đa phù thề dưới núi Già Long tuy không phải huyệt phong thủy gì, nhưng có thể suy đoán rằng đó là một thứ huyệt lạn cốt trên thân con rồng nước an táng Hiến Vương. Huyệt lạn cốt tức là nơi âm chẳng giao dương, dương chẳng gặp âm, phân giới không rõ, hình thế mơ hồ, khí mạch tản mạn không ngừng tụ. Luồng khí vận hành bên dưới huyệt là khí âm, khí mạch trào ra bên mặt là khí dương. Rừng nơi này lại quá ẩm ngốt, trên và dưới mặt đất không mấy khác biệt. Đó chính là cái lẽ âm dương bất minh vậy. Mạch và khí ở đây không ngưng không tụ, lại không có sông suối ngăn chặn. An táng ở đây thì khó mà cho con cháu đời sau được hưởng phúc ấm, chỉ có thể khiến xương thịt mủn giữa, cho nên mới gọi là huyệt lạn cốt hay phủ thi mai. Tuy nhiên dùng cây làm mồ không những thay đổi được tương quan cấu trúc ở đây, lại thêm con trăn trùng thuật nằm trong quan tài hút huyệt tủy của các động vật thì hoàn toàn có thể duy trì cho xác người không rữa nát. Từ đây có thể thấy lão chủ tên này lục sinh thời là một cao nhân rất thông hiểu thuật âm dương. Cái thủ pháp trái hẳn với quy tắc thông thường này người bình thường đâu có thể nghĩ tới được. Nếu không có sự cố máy bay vận tải Mỹ làm toác cây đa già, lộ ra cốc quan tài ngọc bên trong thì chẳng ai ngờ rằng cây này lại là một nấm mồ thiên nhiên, bên trong có một cỗ quan tài như thế. Giờ đây chỉ có thể nói rằng số trời đã sắp đặt cho chúng tôi bắt gặp việc này mà thôi. Nhưng vẫn còn một chi tiết khó mà hiểu nổi. Nếu nói cỗ quan tài ngọc giết hại các sinh vật đến gần, trong thân cây đã quy tụ không ít oan hồn, vậy tại sao từ đầu đến giờ chúng tôi vẫn chưa bị tấn công? Tuyển Béo ôm chiếc túi da hiêu đựng 4-5 thứ khui được trong quan tài, dường dường đắc ý nói: Nhật ạ, tôi thấy cậu đã bị kẻ địch dọa cho sợ mất mật rồi, nghĩ lắm làm cái cốc khô gì nữa. Theo tôi á, thì cứ cho cây đa này một mồi lửa cháy trụi đi là xong, thi hành chính sách bà sạch, đột sạch, diệt sạch, cướp sạch. Sở Lê Dương quan sát tương đối kỹ, muốn tìm ra một vài đầu mối như chữ viết hoặc hình vẽ gì đó trong quan tài. Cuối cùng nhận ra ở mặt dưới cái nắp quan tài vứt chỏng chơ một bên có nhiều hình vẽ nhật nguyệt tinh tú, người, động vật và các dấu hiệu kỳ lạ khác. Chỉ thoáng nhìn, cô đã có phản ứng ngay, hỏi chúng tôi: Hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch? Dù con trăn trùng thuật này có hồn phách hay không thì ít nhất nó cũng dựa vào cỏ cây và sợi thịt, ký sinh vào đấy một loại thực vật dạng nấm khuẩn kiểu tiềm phục ẩn mình. Giống như cây ăn thịt người vậy, không phải lúc nào cũng hoạt động. Nó cũng như phần lớn động vật trong rừng, đêm ngủ, ngày đi săn mồi. Hàng tháng trước và sau ngày rằm là khi nó hoạt động sôi nổi nhất. Tuyển Béo bấm đốt ngón tay nhẩm tính: Mồng 1, 15, 15, 20. Hôm nay là ngày mười mấy gì đấy? Tôi chịu thôi, nhưng tôi nhớ là đêm qua trăng to tổ bố, vừa tròn vừa đỏ. Bầu trời lúc này mây xám nặng trịch như chì, nhưng đã hết tiếng sấm, rừng cây tĩnh lặng, dường như chỉ còn tiếng thở và tiếng tim đập của ba chúng tôi. Tuyển Béo vừa dứt lời thì cả ba cùng nhớ ra rằng đêm qua trăng sáng như tranh, dù hôm nay không phải ngày rằm thì cũng là 16. Sở Lê Dương bất thình lình rút con dao lính rồ ra, chỉ về phía sau lưng tôi kêu lên: Cẩn thận đằng sau lưng anh kia. Chưa ngoảnh đầu, nhưng tôi đã kịp bổ ngay cái quốc chim leo núi về phía sau. Ba sợi đỏ vươn đến sát người tôi, lập tức bị chặt đứt, làm 6 đoạn trên thân cây. Chỗ bị đứt tuôn ra chất lỏng vừa đỏ vừa đen. Ba khúc ngắn bị rơi xuống đất, lập tức co lại khổ quắt. Ba vết đứt của ba cái vòi thò trong thân cây ra, lập tức tự lành vết thương và co trở vào trong. Tôi nhìn quanh một lượt, thấy trên thân cây cao to vươn ra vô số những sợi thịt đang từ từ di chuyển, đã cắt đứt hết đường rút lui của chúng tôi, trông trống như những ống dẫn nước nhỏ màu đỏ. Sở Lê Dương và Tuyển Béo đang dùng vũ khí trong tay chặt đứt vô số những sợi thịt màu đỏ nhùng nhúc dịch chuyển. Nhưng mặc cho chúng tôi chém thế nào, đám sợi thịt giống như đàn giun này cứ mỗi lúc một nhiều lên, chặt được một lại mọc ra là ba, mà còn to hơn trước nhiều lần, không ngừng uốn éo áp sát chúng tôi, trông kinh tởm đến độ khiến người ta chỉ muốn nôn ọe. Không gian trên tán cây có hạn, khó mà xoay sở cho chu toàn. Tuy rằng nếu hụt chân thì đã có dây bảo hiểm, khỏi lo ngã xuống mà chết, nhưng lỡ mà bị treo lửng lơ trên cây, chúng tôi sẽ lập tức bị những sợi thịt màu đỏ của con trăn trùng thuật thừa cơ tấn công, lèn qua thất khiếu. Đó sẽ là một cách chết cực kỳ đau đớn, khốn khổ, chẳng kém gì bắt sống để chế tạo thành tượng người. Sở Lê Dương đã bị dồn đến chỗ đầu mút của một cành cây, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lìa rơi xuống. Cô nàng chỉ còn cách cầm con dao lính rủ, cố gắng gượng chống đỡ. Thấy Sở Lê Dương bị yếu thế, tôi định đến hợp sức với cô, nhưng bản thân cũng khó mà thoát nổi. Tuyền béo ở phía bên kia cũng tự lo cho mình còn chưa xong. Tôi nóng lòng như lửa đốt, định dùng máy chữ Chicago liêu một chập giải vây cho Sơ Lê Dương, nhưng lại sợ bắn gãy cành cây thì cô nàng cũng theo đấy mà rơi xuống. Nhật thời thất thủ vô sách, chỉ còn biết lớn tiếng hô Tuyền béo mau đi cứu người. Sơ Lê Dương thấy hai chúng tôi ở bên này hò hét, ngoảnh sang với chúng tôi trong khi tay vẫn chống đỡ không ngừng, miệng hét lớn: "Tôi sẽ nhảy xuống lấy bình xịt propane, đột cái cây này đi. Khi tôi châm lửa, hai anh hãy liệu tìm cách mà tụt xuống đất." Tôi nghe mà phát hoảng, cây cao 20-30 mét sao có thể nói nhảy là nhảy luôn được. Vội cuống quýt nói với Sơ Lê Dương: "Cô sợ quá lú lẫn rồi chắc, nhảy từ trên này xuống khắc là tự sát. Đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa, chớ có mà chăm chăm thể hiện chủ nghĩa anh hùng cá nhân của người Mỹ các cô. Sức mạnh tập thể mới là vĩ đại. Cô hãy cố cầm cự, bọn tôi đến tiếp ứng ngay đây." Tuyển béo đứng bên lại tắt nước theo mưa, lớn tiếng nói với Sơ Lê Dương: "Nhảy xuống đi, nhảy xuống, cô sẽ hòa mình vào trời xanh đó." Sơ Lê Dương không nói gì nữa, cầm dao cắt luôn sợi dây bảo hiểm buộc ngang lưng, tung mình nhảy ảo xuống. Tôi trợn tròn mắt nhìn theo, quả tim dường như cũng rơi theo từ độ cao 20-30 mét này xuống đất. Tuyển béo há hốc mồm nói: "Ôi mẹ ơi, dám nhảy thật à? Người Mỹ quả là rất là chịu chơi." Sơ Lê Dương đang lơ lửng trên không, ô kim càng cầm trong tay vừa bật ra, biến thành cây dù để giảm tốc độ rơi. Nếu không phải là ô kim cang kiên cố, mà đổi lại là một cái ô bình thường, lúc này chắc nó đã bị luồng không khí bên dưới thốc dựng lên, biến thành cây loa kèn. Thật không ngờ chiêu hiệp này của Sơ Lê Dương lại thành công. Tuy nhiên chúng tôi đã vui mừng hơi sớm. Một sợi dây leo bỗng vươn ra từ thân cây đa giả, trực tiếp quấn lấy Sơ Lê Dương, giữ cô nàng lơ lửng giữa không trung. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, Sơ Lê Dương cũng kinh hoàng lúng túng, không biết làm sao, đành sọc mũi diều nhọn xuyên giáp của đầu ô kim cang vào thân sợi dây leo. Tôi đứng trên ngọn cây nhìn thấy rất rõ, có vài sợi thịt đỏ bám trên dây leo. Sự lợi hại của những sợi thịt đỏ này nằm ở sức sống ngoan cường như lũ giun đất khổng lồ. Dù bị chặt thành mấy đoạn, chúng vẫn sống tiếp được. Căn bản là không biết xử trí thế nào với bọn này. Tôi đã bị không ít chất nhầy của bọn chúng bắn lấm tấm khắp người, bốc mùi vừa ngái vừa thối, nhưng hình như là không có chất độc. Nếu không, bị dính nhớp như thế này, độc tố phát tác khiến tôi chết đứ đừ từ lâu rồi. Mũi hít vào toàn mùi thum thùm tê tê. Trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ: những đám sợi thịt này tựa như huyết quản của quan tài ngọc, đánh rắn đánh dập đầu, bắt giặc bắt tướng trước. Tại sao mình không đập vỡ luôn cỗ quan tài ngọc kia, cứ tiếp tục quần thảo nhau trên thân cây thế này không phải là cách hay. Đánh lâu mỏi tay, lỡ bị chúng trói chặt thì tiêu đời. Hôm nay đành liều mạng đánh cược một phát vậy. Tôi bảo Tuyền béo tạm chống đỡ giúp một lúc, rồi giơ luôn khẩu thôm sơn ra chĩa vào quan tài ngọc trong thân cây bắn một chập. Khẩu súng máy kiểu Mỹ hỏa lực cực mạnh, ngay tức khắc bắn nát vụn cỗ quan tài, chất dịch bên trong chảy ra bằng hết. Đến khi những giọt cuối cùng chảy ra sạch, những sợi thịt đỏ uốn éo nhung nhúc của con trăn trùng thuật bỗng như bị rút mất linh hồn, rào rào rơi xuống, khô quắt lại trong chớp mắt. Sợi dây dương cũng bám vào sợi dây leo tụt xuống, nên không bị thương tích gì, chỉ bị kinh sợ một phen, gương mặt hơi tái đi. Tôi và Tiền béo vội leo xuống. Ba người lúc ấy mới hơi chấn tĩnh được một chút. Trận chiến bất thình lình trước sau chỉ chưa đến mấy phút, nhưng với chúng tôi sao mà dữ dội tưởng như kéo dài đằng đẵng. Tôi đang định lên tiếng nói với Sơ Lê Dương và Tiền béo thì khắp mặt đất chấn động rất mạnh. Hai cây đa giả cỗi dần dần không chịu đựng nổi nữa, tiếng rễ cây bật tung đứt lìa, vang lên liên miên không ngớt. Hình như bên dưới kích thể có một con vật khổng lồ đang húc đất ngòi lên. Đội cả rễ lẫn thân cảnh của cây đa hơn 2.000 tuổi này bật dậy. Bầu trời lại nổ sấm vang rền, cây hộc toát ra trên mặt đất bốc lên những làn khói đen. Sấm nổ vang, khói ngùn ngụt, đất nứt toác, tạo thành một cơn lốc xoáy mà cây đa già là trung tâm vây chặt lấy bà chúng tôi. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 15, Trấn Lăng Phả. Hai cây đa già xoắn làm một, trong thân cây vốn toàn là hang hốc nhỏ to, bình thường toàn nhờ vào đám sợi thịt đỏ mọc ra từ quan tài ngọc mà trụ vững. Lúc này đã mất chỗ dựa, trên nặng dưới nhẹ, bị vật to lớn dưới đất dội lên một cái, liền rùng rùng đổ vật ra. Cổ quan tài ngọc vốn nằm trong thân cây bị tôi dùng khẩu thôm sơn bắn nát, cũng văng ra rơi xuống đất. Chất lỏng bên trong đã cạn, chỉ còn trơ ra thây ông già râu bạc, không quần không áo, và con chăn trùng thuật bị lột ra, sống nhờ vào chủ nhân nằm trong quan tài. Cả người và chăn dính chặt vào nhau cùng lăn ra. Trong nháy mắt xảy ra một biến đổi không ngờ, chưa đến vài ba giây đã thành một đống than khổ đen. Chúng tôi không biết sau đó rốt cuộc sẽ xuất hiện những thứ gì nữa, bèn lùi lại mấy bước. Tôi lên quy lát súng chĩa vào rễ cây. Tuyền Béo đã lấy bình xịt propane ra khỏi ba lô, định dùng chiêu hỏa thiêu liên thành. Sở Lê Dương đứng bên đưa tay chặn họng súng của tôi lại, nói: "Đừng vội ra tay, hình như đó là một bức tượng đá, ta xem cho rõ đã rồi hẵng hay." Chúng tôi nhìn thấy rễ cây đa từ từ rời khỏi nền đất. Tán cây đa xung xuê khác thường đã là rất hiếm có trong khu rừng này, nhưng bộ rễ ăn sâu vào lòng đất của nó còn to gấp 3-4 lần tán cây đa. Tất cả rễ cái, rễ con đều bật lên hết, tự hỏi chấn động ghê gớm đến nhường nào. Mặt đất hình như vừa há ra một cái miệng khổng lồ đen ngòm. Đất trời đột nhiên rung chuyển, mây âm u càng thêm dày nặng. Mây đen cuồn cuộn đè trên cánh rừng, sấm nổ liên hồi không dứt, muôn âm thanh hòa lẫn vào nhau. Cây đà đổ xuống, trong làn đất ngòi lên một con tỉ hí khổng lồ, lưng cõng một tấm bia ngắn. Bình sinh ba chúng tôi đều chưa bao giờ nhìn thấy một con tỉ hí to đến thế. Tính sờ sờ cũng phải nặng đến 1 tấn. Bộ rễ cây đà già bao phủ trên lưng con tỉ hí, xem chừng nó vốn bị người ta cố ý chèn bên dưới gốc cây này. Còn tỉ hí bằng đá nghền cổ rất hiên ngang, đuôi còng vươn ra, 4 chân bám trên đất, bò trườn ra đất, phía trên mai rùa sừng sững là vân tỏa. Tấm bìa ngắn được dựng ở bên trên đó. Một làn hắc khí bên dưới con rùa đá tuôn ra, sông thẳng lên trời, một hồi lâu sau mới tiêu tán. Mây đen trên trời cũng theo đó trôi đi hết. Bầu không khí lúc này nồng nặc mùi khí ozone sau cơn sấm sét dữ dội. Chúng tôi đứng xa nhìn cho đến khi mặt đất hoàn toàn tĩnh lặng, xác nhận chắc chắn là không còn mối nguy nào nữa, mới dám bước lại gần quan sát. Tuyển Béo lấy làm lạ: "Nhật này, ngày trước hai ta đi Thái An thăm đại miếu, cũng chưa thấy con tỉ hí nào to như thế này nhỉ. Cổ vật mấy nghìn năm, kéo về tuy rất tốn sức, nhưng đúng là một báu vật đấy." Tôi cười. "Tôi thấy quan điểm thẩm mỹ của cậu hơi giống bọn phát xít Đức đây nha. Cứ thấy vật gì to xác đều cho là hay. Cái thứ to tổ bố thế này, cậu đưa về được thì cũng có mà nó mua. Nhà nào chưa nó cho vừa." Tuyển Béo lại không nghĩ thế. "Cậu không hiểu tình hình kinh tế hiện nay rồi. Uổng cho cậu vẫn khoe ông nội là nhà giàu có. Tôi thấy đời ông nội nhà cậu ấy chỉ là một tay địa chủ chưa từng trải qua sự đời mà thôi. Thế giới ngày nay tùy 2/3 quần chúng còn lao khổ, chưa được giải phóng đổi đời, vẫn còn 1/3 thuộc về tầng lớp có tiền có của. Giàu có thì nhà cửa cũng to theo, 100.000 mẫu ruộng tốt chẳng bằng cây lông chim. Chẳng lẽ lại không chừa ra một khoảnh để đặt con tỷ hí này à? Cậu không tin ấy, thì cậu cứ hỏi cô ả người Mỹ xem, nhà cô ta ở California rộng đến đâu. Nói ra chỉ e cậu sợ chết ngất ấy. Toàn bộ nhà ở của cán bộ cấp binh đoàn nước ta cộng lại cũng chẳng bằng cái sân sau của nhà cô ta đâu. Tôi lấy làm kinh ngạc, vội hỏi Sơ Lê Dương: có thật thế không? Tôi thấy điều lắm, nghe như Tuyển Béo nói thì sân sau nhà cô đủ dàn trận đánh thế chiến lần thứ 3 ấy chứ nhỉ? Không đợi Sơ Lê Dương trả lời, Tuyển Béo đã tranh nói ngay: lại còn không đúng chắc. Các cụ tổ nhà người ta bao nhiêu đời trước đã bắt đầu chơi minh khí rồi, lại còn đổ được hẳn bao nhiêu là đấu lớn, cứ tiện tay vơ lấy dăm món đồ cũng bằng nhân dân thế giới thứ 3 phân đấu nửa năm trời rồi. Nhật ạ, chỉ có cậu là bôn thôi. Tôi nghe rằng thằng cha răng vàng nói có người chuyên sưu tập tỷ hí. Chẳng phải là có câu như thế này này: xoa đầu tỷ hí, vàng bạc nhiều đầy đất nhặt, xoa đuôi tỷ hí, thọ 80-90 năm. Nó là vật may mắn cực kỳ, trong nhà chỉ cần bày một con thôi thì mẹ kiếp, cả đời phất lên như phết tên lửa, chẳng thằng nào cản được hết ấy. Tôi bật cười: cậu nghe thằng cha răng vàng phét lác rồi. Mấy câu ấy năm ngoái tôi chép cho hắn đấy. Cứ gì phải xoa đầu tỉ hí, chứ vớt lông gà cũng vẫn là mấy câu ấy cả. Đây là mấy câu chuyên dùng để phỉnh bọn nước ngoài thôi. Nếu không tin ấy, thì cậu cứ sờ vào đầu tỉ hí đi, sau này cũng khỏi cần đi vào núi đổ đấu với tôi nữa làm gì. Ngày nào ra đường đi dạo, vặn hông một cái, cúi xuống là vớ được cục vàng to như cục cứt chó ngay. Tuyển Béo bị tôi nói cho ngớ ra, lập tức đột lại: bảo sao mấy câu ấy quê không ngửi được, mẹ cha nhà nó, hóa ra là cậu bịa. Sơ Lê Dương không để ý tôi và Tuyển Béo ở bên cạnh đấu khẩu, chỉ chăm chú quan sát con tỉ hí đá khổng lồ, xem rút cuộc tại sao nó lại đội đất ngòi lên. Nhìn đi nhìn lại mấy lần, rồi nói với tôi và Tiền Béo: hai anh đừng có mà đôi co nữa, đây không phải là tỉ hí, mà là một con tiêu độ rất giống tỉ hí thôi. Tiền Béo không hiểu ra sao bèn hỏi: tôi chỉ biết thịt gà chấm muối tiêu, chứ không biết cái món đồ tiêu độ này là ở tiệm nào bán hết ấy. Tôi thì có biết chuyện con tiêu độ này, nhưng đây chẳng phải là tỉ hí đội bia còn gì. Nghĩ đoạn, tôi bèn nói với Sơ Lê Dương: tôi có một cái thói, cứ hễ đứng trước mặt những đứa kém hiểu biết kiểu như cậu Tuyển Béo này ấy, là tôi không tài nào khiêm tốn được. Mấy cái thư này tôi thực sự là đã quen quá đi rồi. Theo tôi biết thì rồng sinh 9 con, mỗi con mỗi vẻ, tỉ hí tiêu độ là 2 trong số đó. Ngoài ra còn có các con là toàn nghề, bát hạ, bệ ngạn, ly vẫn, nhai thử, thao thiết, bồ lao. Tiêu đồ là thứ chấn cửa. Tôi thấy con thú đá trước mặt ta đây phải là con tỉ hí, giống hệt con rùa già còn gì. Sơ Lê Dương gật đầu đáp: đúng thế, ngoại hình của con thú đá này rất giống thần thú tỉ hí cõng biệt. Nhưng anh nhìn xem, toàn bộ nó đều đã được tạo hình bằng thủ pháp chạm nổi. Đường vân trên mai rùa rất rõ nét, riêng móng ở bốn chân nhọn hoắt như mũi giáo, trong miệng toàn răng sắc nhọn. Các đặc điểm này phù hợp với đặc trưng của tiêu đồ. Chỉ có điều chắc là vùng văn hóa nước Điền cổ có khác biệt, nên nó không thật giống với con tiêu đồ của Trung Nguyên mà thôi. Nói đoạn, Cô nàng đưa cho chúng tôi xem tấm ảnh do giáo sư Tôn chụp. Đó là 6 con thú mà Hiến Vương dùng để tế trời tế đất. Một trong số đó rất giống với con tiêu đồ bằng đá này. Tôi đối chiếu kỹ lại, quả nhiên trên đầu con tiêu đồ cũng có một hình tròn tựa như hình con mắt. Trước đó bị rễ cây che khuất nên không phát hiện được ra. Sơ Lầy Dương nói tiếp. Sách cổ chép rằng tiêu đồ giỏi chắn, ý nói rằng có thể trấn trạch tránh tà. Tác dụng chủ yếu của tiêu đồ là trấn áp tà khí ở gần mộ của bậc bế vương. Sau khi mộ của vương được xây xong thì chôn nó ở rìa ngoài, giống như lễ đổ móng trong các nghi thức xây dựng kiến thức hiện đại vậy. Tôi đoán nó là tiêu đồ, chủ yếu bởi tấm bia gắn trên lưng của nó không phải bia đá bình thường, mà có khả năng là lăng phả của mộ Hiến Vương. Bà chúng tôi đều trèo lên mai rùa của con thú đá khổng lồ, lấy dao lính dù khẽ cạo bùn đất bám trên bề mặt lăng phả. Chữ và các hình vẽ chạm khắc trên đó dần dần hiện ra. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của Sơ Lê Dương. Giờ thì tôi và Tuyền Béo không thể không phục cô nàng. Hôm nay bọn tôi tỏ ra non kém quá, đành chờ dịp khác gỡ lại sĩ diện vậy. Sơ Lê Dương giơ máy ảnh chụp lại hết lăng phả khắc trên bia đá. Thông tin trên lăng phả này nhiều đến bất ngờ, miêu tả tường tận quá trình xây mộ của Hiến Vương, thậm chí còn có cả một phần ghi chép về bồi lăng nữa. Hiểm nỗi câu văn cổ xưa thâm ảo, có chữ nó biết mặt tôi, mà tôi thì chẳng biết mặt nó. Đành để Sơ Lê Dương giải thích thêm, bà chúng tôi chụm đầu lại một chỗ, lần đọc từng chữ từng câu. Trên lăng phả trước tiên nói rằng nước điền cổ là 3 quận do Tần Thủy Hoàng đặt ra. Cuối thời Tần, Hán Sở dấy lên, thiên hạ đại loạn. Thủ lĩnh của 3 quận áp dụng chính sách bế quan tỏa cảng, phong tỏa mọi ngả giao thông với phương Bắc, tự lập thành một nước. Về sau nhà Hán bình định được thiên hạ. Nhưng ngay từ khi dựng nước, Hán Triều đã bị Hung Nô phía Bắc uy hiếp, phải lo giữ mình nên không có thì giờ để mắt đến Điền Vương. Vào thời kỳ cuối của nước Điền, sức ép của đế quốc Đại Hán ở phương Bắc ngày càng lớn, việc nước ngày càng rối ren, ý trời đã xa lánh. Hán Vũ Đế đòi Hiến Vương giao nộp thần vật thượng cổ Mộc Trần Châu. Trong nước vì chuyện này bị chia rẽ gay gắt. Hiến Vương mang theo Mộc Trần Châu thật rời bỏ nước Điền, lặn lội đến tận vùng đất cao ngất miền Tây nước Điền. Điền Vương chỉ còn cách dâng một viên ảnh châu lên cho Hán Vũ Đế. Đọc đến đây, Sơ Lê Dương đã hơi không kìm nén được cảm giác kích động trong lòng. Vậy là vấn đề tôi lo nhất đã được làm rõ. Vì mộng lăng chôn cất Hán Vũ Đế trong lịch sử đã bị dân binh đào bới tung tóe hết lên rồi. Mộc Trần Châu bồi táng trong mộ cũng theo đó mà lưu lạc trong dân gian. Thời kỳ lịch sử ấy khó mà đối chiếu chính xác được với thời gian xây mộ Hiến Vương. Thì ra bên trong mậu lăng chỉ có một viên ảnh châu giả mạo mặt thôi. Đoạn sau của lăng phả viết: Mộc Trần Châu là phượng hoàng do địa mẫu hóa thành. Từ thời Thương Chu đã có thuyết cho rằng có thể dựa vào thần vật ấy mà tu luyện thành tiên, công hiệu thoát thai hoán cốt. Nhưng cần có một địa điểm đặc biệt nó mới phát huy được tác dụng. Chu Văn Vương đã từng chép tường tận những nội dung này vào thiên thư. Có điều những chuyện cơ mật này thủy chung vẫn nằm trong tay tầng lớp thống trị. Hầu hết các vị quân vương đều mơ ước mình có thể đắc đạo thành tiên, trường sinh bất tử để nắm giữ giang sơn ngàn vạn năm. Cho nên tất cả đều gắng sức hòng khám phá bí mật về Mộc Trần Châu. Cuối đời Tần, Mộc Trần Châu lưu lạc đến miền Nam nước Điền. Hiến Vương không muốn mất ngọc nên mới bỏ nước mà đi, tìm một nơi trong núi để tu tiên. Trong mắt các thuật sĩ phong thủy thì địa điểm mà Hiến Vương chọn đáng được gọi là động phủ thần tiên. Mộ Hiến Vương trước sau đã mất 27 năm xây cất, nhân lực xây lăng lúc nào cũng duy trì khoảng 10 vạn người, gần như là đã dốc sạch quốc lực. Ngoài nô lệ ra còn có rất nhiều dân chúng man di ở địa phương. Đọc đến đây, chúng tôi đều không khỏi lắc đầu lẻ lưỡi. Thì ra cả đời Hiến Vương chẳng làm gì khác, chỉ dốc tinh lực vào việc xây lăng mộ cho mình. Muốn mình chết rồi, thân xác sẽ được hóa hết ở trong Thủy Long Huân mà đặng thành tiên. Chuyện này dù sao người ta cũng khó mà tin được. Truyền thuyết về Mộc Trần Châu chúng tôi đã nghe nói không ít, nhưng cho đến nay vẫn chưa có được một nội dung nào sắc đáng. Còn chuyện Hiến Vương chết rồi có thành tiên hay không thì lăng phản này không ghi chép. Có lẽ phải chờ khi chúng tôi tìm thấy mộ Hiên Vương mới giải đáp được. Thế nhưng lăng phả này chỉ cho biết về quá trình xây dựng mộ Hiên Vương mà không có một chữ nào về địa cung của ngôi mộ. Những ghi chép kế đó là về bồi lăng. Không kể các hố tuẫn táng thì bồi lăng thật sự chỉ chôn một viên quan trụ tế. Sau khi Hiến Vương nhập liệm, người xưa vào thung lũng sâu tìm hai cây đa có thể thay đổi kết cấu phong thủy. Trước tiên chôn lăng phả xuống đất, rồi trồng cây đa chấn lên trên. Cuối cùng bắt về một con chăn to nuôi bằng tượng người. Trong lăng phả, con chăn này được miêu tả là con rồng xanh cực kỳ hung mãnh tàn bạo, là loài mãnh thú chỉ núi Già Long mới có. Sau khi ăn đủ tượng người rồi, con chăn sẽ lăn ra ngủ. Lúc này sẽ lột ra nó, rồi nhập quan cùng với vị chủ tế kia. Thịt chăn thịt người cộng với đáy quan tài gỗ chậu sẽ dần dần gắn kết với cây đa thành một khối. Thần xác sẽ được bảo vệ lâu dài không giữa nát. Vì quan tài ngọc đã bị bắn nát nên kết cấu phong thủy ở đây cũng bị phá vỡ. Địa khí ép dưới lòng đất mấy ngàn năm này mới có hội phát tiết, sấm nổ, mây đen đều là do địa mạch biến đổi mà sinh ra, thế nên mới đẩy chấn lăng phả nằm dưới gốc cây trồi lên. Phần cuối cùng, chấn lăng phả chép những lời ngợi ca công đức, chẳng có mấy gì giá trị. Tuyển Béo thấy lăng phả không ghi chép trong bộ Hiến Vương có những kỳ châu dị báu gì, bèn không khỏi có phần chưng hửng. Còn với tôi thì những thông tin này đã rất đủ để giúp chúng tôi tìm ra mục tiêu một cách thuận lợi. Đã nắm được kết cấu phong thủy ở đây, chỉ cần dùng la bàn để định vị, dù không lần ra sông rắn cũng vẫn có thể tìm thấy mục tiêu đổ đấu. Thấy chẳng còn nội dung gì đáng xem, tôi thu xếp các vật dụng, suốt một ngày một đêm không ngủ. Ai cũng mệt rồi, hôm nay phải tranh thủ sớm tìm ra lối vào khê cốc, sau đó nghỉ ngơi cho đẫy. Sơ Lê Dương thấy tôi và Tiền Béo chuẩn bị thu dọn đồ đạc để xuất phát, bèn nói: "Đừng vội thế, mặt sau của trấn lăng phả còn có một số nội dung nữa, chúng ta nên đọc nốt, đừng bỏ sót thì hơn." Tôi đành đi vòng sang phía bên đó, thấy lưng bìa có một số nội dung gì đó. Sơ Lê Dương đã cầm dao cạo sạch đất bám bên trên. Chúng tôi sán lại và cùng ngớ ra không nói được gì nữa. Thì ra phía sau của trấn lăng phả là một bức phù điêu choán hết bề mặt, một tòa cung điện trang nghiêm tráng lệ nhất trên đời, đặt trên tầng mây nhiều màu rực rỡ. Chẳng lẽ mộ Hiến Vương thực sự được xây dựng trên trời hay sao? Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/mcnguyenthanh. Xin cảm ơn.